ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 26, chương 27, vẫn chưa đến hồi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tìm Shiori, con cô tin với lực lượng Yakuza cũng nghĩa với Mafia. Của dòng họ chúng ta có thể truy tìm nổi một người như Shiori. Shiori, đứng lại ngay cho anh, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn từ trên lan can tầng 3, một chàng trai với mái tóc màu nâu sậm đưa ánh mắt bất lực tràn đầy sự lo lắng nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô gái tay cầm hai thanh kiếm đen xì sắc bén cùng mái tóc đen dài phóng như bay qua hàng rào cao vút. Em có việc quan trọng, rất quan trọng, anh đừng cản em. Cô gái vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại anh, khuôn mặt hệt như một thiên sứ trốn trần giới khẽ nhăn nhó cầu xin, hai con ngươi ánh lên sự nhất quyết cô thể suy truyền nổi. Nhưng em muốn đi đâu? Phụt nhảy xuống khỏi lan can tầng 3, chàng trai loạng choạng tiếp đất rồi học tập theo người đi trước chơi đẹp cô cần mở cửa chính mà phóng qua luôn, tăng vận tốc cố đuổi theo cô gái đang rời xa mình bằng đôi chân trần trước mặt. Lúc trở về em sẽ nói cho anh biết. Leo lên chiếc Lamborghini Reventon đã đợi sẵn mình ở một con hẻm, cô gái mang cái tên Nhật Shiori gửi lời nhắn nhủ cuối cùng cho người theo sau, đôi môi mỉm cười như để xua tan mọi lo lắng đang dạo dực trong mình rồi lọt thỏm vào bên trong, khóa chặt cửa và ra lệnh cho người tài xe đưa cô đến sân bay trước khi trễ giờ, để lại người con trai phía sau chỉ biết thở hắt dõi theo vô vọng. Con đang nghĩ gì vậy? Một người phụ nữ đức hậu nhìn chàng trai có mái tóc màu nâu sậm đang hướng mắt vô định vào con đường quen thuộc trước mặt, giọng nói nhỏ nhẹ phá tan những hồi tưởng đang bủa vây lấy người con trai ấy, khuôn mặt bà thoáng hiểu ra điều gì đó rồi toát lên nét buồn bực đến khó chịu. Lại nhớ đến Shiori à, mẹ, con, đã sai rồi, nắm chặt tách cà phê nóng trong lòng bàn tay, chàng trai kia run rẩy, cô khỏi thất thần khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cùng nụ cười rạng rỡ đắc thắng năm nào lại hiện lên giữa mặt đường bóng tà kia. Giá như con có thể ngăn cản cô ấy sẽ cô mất tích và mãi mãi, cô trở về, đó cô phải là lỗi của con, lúc ấy, nó ra đi đến cả ta và ông con cũng cô kịp ngăn cản, cô thể trách con được, có trách thì hãy trách kẻ đã đến gặp nó trước khi nó ra đi. Vỗ nhẹ vào lưng đứa con trai của mình, người đàn bà đau xót chính bà cũng phải công nhận, bà cô bao giờ có thể quên hình ảnh của cô gái họ đang nhắc đến, bởi lẽ tính cách bướng bỉnh, trí thông minh luôn đặt nhầm chỗ và phong thái lãnh đạo như được rèn rũa từ nhỏ ấy tựa y khắc sâu vào tâm khảm của bà cùng tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với cô gái ấy, huống chi là con trai bà. Người được sinh ra như để ghép đôi với cô gái mang tên Shiori ấy vậy. Con sẽ tìm ra tên thám tử chết tiệt đó. Chàng trai đay nghiến, bóp mạnh đến vỡ tay cốc cà phê dày cộp trong tay, khuôn mặt cô còn chút biểu cảm đau khổ vừa hiện lên ban nãy nữa, mà tràn lan hòa quyện với nét quyến rũ ma mị vốn có ấy là một sự lạnh lùng đến nỗi có thể bóp chết bất cứ ai vô tình nhìn thấy nó. Và tìm Shiori, con cô tin với lực lượng Yakuza, cũng nghĩa với Mafia, của dòng họ chúng ta có thể truy tìm nổi một người như Shiori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy tại bệnh viện nơi người con gái tên Hiểu Nghi đang yên giấc ngàn thu, trên quãng hành lang dài ngoằng dẫn đến căn phòng nhỏ của cô có một nhân vật đáng nhẽ cô nên xuất hiện lại rảo bước tiến đến nơi Trân Vũ và bà quản gia họ Hồ đang đứng chờ Gia Phong quay lại, nụ cười trên môi như luôn có sinh lực để hiện hữu nở rộ một cách giả tạo, tất cả cũng chỉ vì mục đích xã giao với người khác của chủ nhân nó mà thôi. Cậu làm gì ở đây? Đưa mắt nhìn bóng dáng đang dần hiện ra trước mắt mình, Trấn Vũ thoáng giật mình, ánh mắt Hồ Nghi bao trùm lên thân thể nhỏ bé của người ấy cùng nụ cười rõ ràng muốn đả kích cậu dù chỉ mới giáp mặt nhau trong ngày hôm nay và điều đó làm cậu muốn bẻ gãy khuôn mặt đều dạ ấy bất cứ lúc nào có thể, chỉ là chưa phải lúc, với lại cậu còn rất nhiều việc muốn chơi đùa với người đó, tôi đến gặp bạn mình lần cuối cô được sao? Tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi vớ vẩn của người thừa kế dòng họ đứng trên núi đá quý Trần Bạch, Avril cười nhẹ như thể Trấn Vũ mắc bệnh thần kinh khó chữa, được một lúc mới chịu để ý đến ánh mắt đang chiếu tướng mình qua hai tròng kính của bà quản gia già. Tôi có thể nhìn Hiểu Nghi lần cuối, được chứ? Sao cậu lại biết mà đến đây, hay cậu sai người theo dõi chúng tôi hả? Nhéo mắt đầy nghi ngờ Trấn Vũ tra hỏi, ánh mắt thầm kín phóng tia lửa điện mấy ngàn vôn vào người Avril, cơ hồ như muốn đe dọa cậu chàng rằng nếu cậu chàng nói gì sai sẽ lập tức thủ tiêu tại chỗ vậy. Theo dõi, cong môi cười khẩy khinh miệt, Avril lắc đầu nhẹ, ném ánh nhìn soi mói lên người Trấn Vũ. Tôi đâu phải loại người hèn họ đó chứ. Mà mấy cái chuyện kinh thiên động địa này, chỉ cần bật tivi hoặc nhìn ra ngoài đường cũng đủ để biết 3/4 câu chuyện rồi, chỉ có điều tôi cô hiểu tại sao Hiểu Nghi ra đi chưa được bao lâu thì tin Hàn thiếu phu nhân tự tử chết lại vuốt mũi đám nhà báo với tốc độ kinh khủng như thế. Cậu vừa nói gì, nhà báo đã đến đây rồi ư? Ngạc nhiên như thể cô hề hay biết chuyện này, hầu quản gia liếc nhìn Trần Bạch thiếu gia bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt vốn nghiêm nghị kể cả lúc phát hiện ra sự điên rồ đang bao trọn lấy chính mình là vậy giờ lại ôm choàng nỗi lo lắng cô có nguyên do. Ủa thế cô phải mấy người mừng quá nên đi mách nhỏ cho truyền thông biết tin tức đặc biệt đồng thời cũng để nhắc nhở cho thế giới rằng giờ đây cậu Hàn Gia Phong đã là người độc thân sao? Giả vờ kinh ngạc đến mức lộ liễu như muốn chọc giận bất cứ kẻ nào mình muốn soi mói hơn là để che đậy sự kinh bỉ của mình. Avril đưa tay xoa chiếc cằm nhẵn nhụi ngẫm ngợi gì đó rồi quay nhìn Trấn Vũ cười với điệu. Tôi biết tổng cả rồi. Nếu cô phải là các người thì chắc chỉ còn người đó mà thôi, phải cô nhỉ cậu Trần Bạch. Cút về đi, cong những ngón tay lại thành đấm, Trấn Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống Avril, đôi mắt hằn lên những mạch máu đỏ thói. Nếu cậu cô muốn bí mật mình đang cố che đậy bị tiết lộ thì khôn hồn hãy cút khỏi đây, nếu cô. Được thôi, cắt ngang câu nói của Trấn Vũ như cô muốn để anh ta nói thêm điều gì cô nên nói. Avril cô những cô giận còn mỉm cười mưu mô, khẽ liếc nhìn con người tàn nhẫn sau lưng rồi chiếu tướng lên người lão bà gian mãnh đang đứng xem kịch hay của mình kia, đôi môi phớt hồng cải biên suy đoán đang hiện hữu trong đầu mình thành một chuyện thâm kinh bí sử có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu đúng, cậu sẽ được nhiều hơn những gì cậu muốn, một bí mật mới hay một thứ vũ khí có thể chế ngự lại kẻ đang nắm thót cậu, còn nếu sai, phỏng đoán thì vẫn chỉ là phỏng đoán, nó chẳng làm hại bất cứ ai, kể cả cậu. Người tự tiện vạch nó ra ánh sáng. Vậy tôi cũng sẽ nói chuyện bà có liên quan đến cái chết đột ngột của Hàn thiếu phu nhân luôn nhé, chắc chắn bọn họ sẽ không ngần ngại mà cho tôi một khoản lợi nhuận khổng lồ để tiết lộ chi tiết hơn vụ việc này. Cậu đang nói linh tinh gì thế hả? Kéo mạnh Avril ra sau, Trấn Vũ điên tiếp trước kẻ cố chấp này, toan lôi cậu đi sành sạch ra khỏi cổng bệnh viện thì kẻ ngoan cô ấy vẫn quyết thoát ra khỏi gọng kìm đã răng đầy của cậu, sấn đến thật gần bà quản gia mồ mô trộm đang toát ra. Tôi chỉ muốn gặp Hiểu Nghi lần cuối, chẳng nhẽ cô được sao? Như thế, tôi sẽ không nghi ngờ gì nữa về việc bà có liên quan đến vụ việc hay cô, sao đây? Cô ép con chuột ở góc tường vào đường cùng, Avril miệng cười nhưng ẩn ý lại mang tính đe dọa. Được rồi, mời cậu, thở dài nghiệt ngã, hầu quản gia nhường đường cho Avril vào trong, cô dám đối diện với sự tức tối đang tràn đầy trên gương mặt điển trai theo kiểu con nít của thiếu gia Trần Bạch. Đẩy nhẹ cánh cửa trắng, Avril từ từ bước vào phía bên trong rồi cẩn trọng đóng cửa lại, ánh mắt thương cảm nhìn sự bình yên đang chế ngự trên mặt Hiểu Nghi. Cho phép mình được ngồi xuống bên cạnh cô, Avril nhẹ nhàng cầm lấy những ngón tay được quấn băng trắng của bạn mình, cô hiểu sao khóe mắt lại thấy cay xẹt. Nói thật nhé Hiểu Nghi, ban đầu mình chơi với cậu chỉ là muốn khám phá những câu chuyện thú vị của Hàn gia mà thôi nhưng dần dà, mình cô hiểu sao ý nghĩ muốn giúp cậu tìm lại quá khứ lại chế ngự mọi hành động của mình. Hơn ai hết mình tìm thấy sự đồng cảm trong cậu y hệt như chúng ta đều có cùng một số phận chỉ là cách sống, cách xử trí lại khác nhau mà thôi. Mình cũng đã tìm ra kẻ hại cậu qua mấy bức ảnh và kẻ chủ mưu xô ngã cậu nữa, đáng tiếc mình đã đến muộn. Cúi đầu khai mất toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình, Avril trái tim như bị bóp nghẹt, đến hơi thở cũng thật sự khó khăn với cậu. Người đó là Lâm Ngọc Thanh à, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên thật khẽ, nói trúng phóc kẻ mà Avril đang nghĩ tới. Hiểu Nghi, giật mình choàng tỉnh Avril đứng hình nhìn cô gái đã ngồi dậy và đang gỡ đám băng vướng víu quanh người trước mặt mình, cổ họng dường như bị chặn cứng lại cô thể nói thêm được gì nữa. Đừng gọi tớ là Hiểu Nghi, gọi tớ là Siori đi. Khởi động các khớp đã bị tê cứng của mình, Hiểu Nghi tự tin sửa lại lời bạn. Cô phải cậu, vẫn chưa lấy lại được tinh thần ình Avril trợn tròn mắt nhìn một Hà Hiểu Nghi đầy sức sống, sinh lực tràn trề hơn bất cứ lúc nào hết cứ như thể vừa được hồi sinh lại. Nói ra chắc khó tin, nhưng tớ nghĩ mình bị chết lâm sàng. Ngáp to một cái, Hiểu Nghi đảo mắt nghĩ ngợi. Nó có vẻ rất có ích vì nhờ nó, mình biết được một vài thứ trong quá khứ. Ý cậu đã nhớ lại tất cả. Thoáng mừng cho cô bạn, Avril ngờ vực vẫn còn vương. Cô, mình chỉ nhớ được tên và nhớ được một vài tính cách trước đây của mình, cô phải là độc ác, mình chỉ hơi ngang bướng một chút. Cô phải là vụ lợi mà mình chỉ hơi hám lợi một chút. Đưa tay biểu hiện cái một chút của mình, Hiểu Nghi mỉm cười, lún đồng tiền bên gò má lại làm tăng thêm nét dễ thương của cô. Nếu vậy, Hà Hiểu Nghi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cô biết chỉ là có cảm giác gì đó rất mực quen thuộc nhưng cô thể nhớ nổi đó là ai. Xịu mặt xuống, Hiểu Nghi nhún vai bất lực, thế nên mới nhờ đến cậu giúp mình. Được thôi, nhưng giúp thế nào đây? Lấy lại vẻ thích thú của một kẻ săn mồi lão luyện, Avril thịnh tình đón nhận sự nhờ vả của cô bạn, lòng thôi thúc bản thân phải cố hết sức. Vì vẫn chưa xác định được thân phận của mình, cho nên mình sẽ tiếp tục làm cô gái Hà Hiểu Nghi đó và tiếp tục ăn nhờ ở đầu nhà họ Hàn một thời gian để lấy lại ký ức. Còn cậu, mình muốn cậu giúp mình tìm hiểu lai lịch của một dòng họ, nếu tớ nhớ có nhầm là Kuroyuki. Liến thoáng như thể kế hoạch đó đã nằm trong bộ não của mình từ bao giờ, Hiểu Nghi vừa nêu vừa đùa cợt. Được, được thôi, thoáng bắt gặp ánh mắt tự tin ngang tàn của cô bạn, Avril chợt khựng người, như thể cậu vừa nhìn thấy một con người khác ẩn sâu trong vỏ bọc yếu ớt ấy mà cô, nói phải nói đúng hơn là một tính cách trái ngược với thân thể của cô ấy, điều đó làm cho cậu ngây ngô mường tượng về một câu chuyện chỉ có trên phim ảnh, liệu có khi nào cô ấy lại trao đổi linh hồn với một ai đó. Sao vậy, để ý đến sự khác thường của cô bạn, Hiểu Nghi quan tâm. Cô có gì, sực tỉnh Avril cười nhạt rồi bất chợt cậu chàng mang nét ma mãnh đi chọc lại người kia. Này, hay tớ giết cậu thêm lần nữa để cậu nhớ hết khỏi tìm nhé. Ấy, Hiểu Nghi chưa kịp phản xạ đáp trả lại thì đã bị Avril xô xuống giường chọc lét khiến cho cô nàng câu ngừng vừa khóc vừa cười. Chuyện gì thế hả, ngay lúc đó cánh cửa trắng bỗng mở ra, một người con trai với gương mặt lạnh như băng tỏa làn khí lạnh bao trùm cả căn phòng, làm hai người kia phải sững sỡ bấn loạn. Cách chương.